Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3211, chương 3209, Thiên Lục Giới. Lục Ly hồi trở lại Thiên Loạn Tinh Vực trước đó, trở về một chuyến Trung Vương Giới, nói cho Tiêu Dao Thánh Hoàng, thời gian ngắn Trung Vương Giới hẳn là không có vấn đề. Hắn còn vây quanh Trung Vương Giới bay một vòng. Đem sở hữu cửa ra vào đều bố trí thần văn, dạng này nếu có cường giả phá vỡ thần văn tiến vào, chí ít huyết linh nhi có thể cảm giác được. Làm xong đây hết thảy, Lục Ly lại cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng thương nghị một phen. Hắn đi Thiên Loạn Tinh Vực về sau, sẽ nghĩ biện pháp mở rộng một chút địa bàn. Đến lúc đó Tiêu Dao Thánh Hoàng tổ chức một nhóm ưu tú người trẻ tuổi đi Lục Ly bên kia. Dạng này Trung Vương Giới liền có thể tại Thiên Loạn Tinh Vực bên kia phát dương quang đại. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Ly cưỡi Thánh Sơn rời đi. Đoạn đường này tốc độ đã đạt đến cực hạn, cùng Vũ Dương chiến thuyền không sai biệt lắm tốc độ. Đoạn đường này là tại vô tận hư không bên trong, cũng không có địch nhân, sở dĩ tiến lên rất thuận lợi. Hao tốn nửa năm sau hắn thành công quay trở về Thiên Việt giới. Hắn tiến vào Thiên Vượt Thành về sau, Lục Ly trước tiên đi tìm Vũ Dương. Vũ Dương cười tủm tỉm đem hắn đón vào. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, tình huống thế nào? Vũ Dương cười nhạt nói, thu xếp tốt, tự dàn xếp tại Thiên Việt giới phụ cận Thiên Lục giới. Cái này giới diện là chúng ta tộc quần địa bàn. Ta vốn là cho các ngươi gia tộc mấy cái vực, việc này ta gia tộc trưởng biết, hắn tự mình ra lệnh, đem cái này giới diện trực tiếp cho các ngươi gia tộc. A, Lục Ly sau khi nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Một cái giới a, Vũ gia cái này hào sảng đến có chút quá mức a. Lục Ly tại lúc này ngược lại nội tâm có chút bất an. Vũ gia không phải là muốn có cái gì quá phận yêu cầu a, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy Lục Ly sắc mặt biến hóa, Vũ Dương cười tủm tỉm nói ra, đệ nhất, Thiên Lục giới rất nhỏ, cái này giới diện cũng không có cái gì quá nhiều tài nguyên, sở dĩ xem như gân gà. Đệ nhị, ở trong đó cư trú cũng không phải của ta tộc nhân, rất nhiều loạn thất bát tao chủng tộc. Cái này giới diện chỉ là tại Thiên Việt giới phụ cận, chúng ta thuận tiện khống chế. A, nguyên lai là dạng này. Lục Ly khẽ vuốt cằm, như vậy tựu rất tốt tiếp nhận. Bất quá lần này thiếu Vũ gia ân tình cũng thiếu lớn. Coi như cái kia giới diện không có cái gì tài nguyên, đó cũng là một cái giới diện a. Vũ Dương nghĩ nghĩ nói bổ sung, cái này Thiên Lục giới ngay tại Thiên Việt giới phụ cận. Sở dĩ ngươi yên tâm, bên này an toàn có cam đoan. Nếu có cường giả muốn đi tập kích Thiên Lục giới, vậy khẳng định muốn trước san bằng Thiên Việt giới. Nếu không bên này cường giả có thể cấp tốc đi qua tiếp viện. Chung quanh đây giới diện đều là chúng ta tử thần, khắp nơi đều có mật thám, muốn vụng trộm ẩn vào đến gây sự, không dễ dàng như vậy. Lục Ly nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, cái này giới diện chuyển nhượng, cần gì điều kiện, sao đơn thuần đưa lời nói, ta đây không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, Vũ Dương cười ha hả nói ra, không phải đơn thuần đưa, các ngươi giới diện thu nhập 50% nộp lên cho tổng bộ. Lúc đầu cái này giới diện chính là ta tộc thay thế tổng bộ quản lý, chúng ta cũng phải lên giao. Cái kia giới diện chủng tộc lộn xộn, quản lý cũng rất là phiền phức, sở dĩ cái này giới diện sự tình về sau tựu ngươi đi quan tâm nha. Tốt, ta cũng không làm kiêu. Lục Ly vỗ vỗ Vũ Dương bả vai nói, về sau có cần của ta thời điểm ngươi cứ mở miệng. Mặt khác về sau chúng ta ra ngoài làm thần dịch, mỗi lần ta phân ngươi 50%, hoa hoa tương đương. Vũ Dương lập tức hưng phấn kêu to lên, Lục Ly, ngươi cái này quá hào sảng, ta muốn phát tài rồi. Đi, Lục Ly tâm tình cũng rất tốt, khoát tay nói, mang ta đi thiên lục giới xem một chút đi. Vũ gia thật rất khách khí, đưa một cái giới diện cho Lục Ly, nhân tình này đưa lớn, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lục Ly cũng biết, Vũ gia đây là làm đầu tư lâu dài, đây là nhìn kỹ tương lai của hắn. Lục Ly phân năm thành lợi nhuận cho Vũ Dương, đây cũng là đầu đào đưa lý, hướng Vũ gia lấy lòng, cũng là một lòng muốn kết giao Vũ gia. Lục Ly không muốn đầu nhập vào bất luận kẻ nào, nhưng ở tử thần bên trong muốn hào hào lẫn vào, kia giao hảo một hai cái cự đầu gia tộc kia là rất có cần thiết. Nếu không một khi chạm đến đại nhân vật lợi ích, kia Lục Ly khẳng định có đại phiền toái. Hắn bây giờ không phải là một người, không phải muốn đi liền có thể đi, chuyển nhà, không cẩn thận khả năng này liền hội toàn tộc hủy diệt. Vũ Dương tính cách cùng Lục Ly rất đúng vị, tăng thêm trong khoảng thời gian này cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Đồng sinh cộng tử là đáng giá kết giao cả đời bằng hữu. Sở dĩ Lục Ly chuẩn bị cùng Vũ gia hình thành liên minh, Vũ gia có gì cần hắn khẳng định toàn lực ứng phó. Đây không phải giúp Vũ gia, mà là giúp mình. Lục Ly đi theo Vũ Dương, mang theo Quan Dương mấy huynh đệ tiến vào trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly xuất hiện tại một tòa bên trong tòa thành lớn. Cái này thành trì không tính lớn, nhưng hoàn cảnh rất không tệ. Ngoài thành cây xanh râm mát, thoạt nhìn như là một tòa xâm lâm chi thành. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội lập tức có vô số võ giả bay ra. Lục Nhân Hoàng, Lục Linh Thiên, Tàn Lão Nhân, Kỳ Vọng Sơn bọn hắn cũng bay ra. Lục Ly không trở lại, bọn hắn đều cảm giác quần long vô chủ, cũng đều cảm giác bất an. Giờ phút này Lục Ly tới, bọn hắn tự nhiên trước tiên tới đón tiếp. Bái kiến Vũ Đại Nhân, tham kiến Đại Nhân, trong thành này có một đội quân sĩ, thống lĩnh là một cái đế cấp đỉnh phong, bay tới thăm viếng Lục Ly cùng Vũ Dương. Lục Ly trên người có vương bài tử thần huy chương, cái này tại tử thần bên trong là rất cao cấp bậc. Đi vào trước đi, Lục Ly cười tủm tỉm phất tay, đi theo Lục Nhân Hoàng bọn hắn hướng một tòa đại trang viên đi đến. Cái này trong trang viên đều là Lục gia tộc nhân, cửa ra vào thủ vệ, đây đều là Lục gia võ giả. Nhìn thấy Lục Ly vào đây toàn bộ đều kích động hành lễ. Vũ Dương nói muốn đem cái này giới diện đưa cho Lục gia. Cái này khiến Lục gia tộc nhân lại là kích động lại là bất an. Lễ này quá quý giá, chủ yếu là cái này giới diện thực lực võ giả quá mạnh. Tại cái này giới diện bên trong đế cấp cảm giác như cầu a. Không nói còn lại địa phương, cái này trong thành trì đế cấp đều có trên trăm cái. Bọn hắn ở lại đây lấy cảm giác giống như ở tại một ngọn núi lửa bên trong. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tạc, đem bọn hắn đều cho nổ chết. Như vậy cũng tốt so tại Tam Trọng Thiên. Đột nhiên tới một đám ngũ kiếp lục kiếp võ giả. Sau đó đám này võ giả tuyên bố Tam Trọng Thiên về sau về bọn hắn quản. Đám này võ giả sẽ thành Tam Trọng Thiên Vương tộc bởi vì đang đàm luận chính sự. Sở dĩ Khương Khinh Linh, Doãn Thanh Ti bọn hắn cũng chưa hề đi ra. Mặc dù các nàng nghĩ Lục Ly đều nhanh muốn điên rồi, nhưng giờ phút này có khách tại, các nàng tự nhiên hiểu được quy củ. Thiên lục giới bên trong cũng có đại lượng sự tình phải xử lý. Các nàng không dám đánh quấy Lục Ly. Lục Ly đầu tiên là cùng Lục Nhân Hoàng, Kỳ Vọng Sơn, Thiên Tàn Lão Nhân, Lục Linh hàn huyên vài câu, hỏi các tộc an trí tình huống, biết được hiện tại cũng không có an trí, đại bộ phận ở tại thành nội, một số nhỏ ở ngoài thành hạ trại, liền chờ Lục Ly trở về an bài. Địa đồ cùng thiên lục giới tư liệu có sao? Lục Ly hỏi thăm một câu. Vũ Dương giới chỉ sáng lên, ném ra một phần tư liệu nói, đều ở nơi này đâu? Lục Ly vùi đầu lật xem, nơi này tư liệu rất nhiều, bao gồm thiên lục giới sở hữu địa hình, tài nguyên bảo địa, thành trì, còn có con dân tạo thành tình huống. Lục Ly trọn vẹn nhìn hơn một canh giờ về sau, mới tay chỉ địa đồ Tây Bắc Biên nói ra. Tựu cái này, tại Thiên Lục Sơn bên trên, chúng ta tu kiến một tòa đại thành. Chúng ta sở hữu tộc nhân đều ở nơi này đi. Ách, Lục Nhân Hoàng Thiên Tàn lão nhân bọn hắn có chút kinh ngạc. Vốn cho là Lục Ly sau khi trở về hội sẽ phân địa bàn, đem cái này giới diện chia cát. Lại không nghĩ rằng Lục Ly không ngớt Lục Thành đều không muốn. Toàn bộ đi sửa xây một tòa mới thành trì mà lại sở hữu gia tộc đều không xa rời nhau hỗn hợp cùng. Một chỗ tại mọi người đều còn tại trầm ngâm lúc. Lục Linh lại gật đầu nói. Đệ đệ quyết sách là chính xác. Ta tán thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.